Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1588, bảy dập cùng va chạm. Chiến cuộc ở bên trong, Bạch Tiên Tử thấp nhất điều, nàng chưa nhận được sư môn chỉ thị, bất tiện vận dụng Bích Khuyết Thần Kiệu, dùng Bạch Trạch Tông môn nhân thân phận tham gia chiến đấu. Mà là ngụy trang thân phận, cũng không có thi triển Bạch Trạch Tông tuyệt học, dùng người bịt mặt đối với địch nhân phát động thế công. Bất quá, dù là như thế, Bạch Tiên Tử sở học thực là Thái Uyên Bác, nàng thi triển một loại thần bí trưởng pháp, vừa ra tay là được Càn Khôn đảo ngược, như toàn bộ thiên địa đều điên đảo rồi, tới đối địch đối thủ đều không là mười hợp chi tướng. Chân Ma Lĩnh, ngươi cùng ta Vô Quang Quật phản đồ cấu kết, quá vô sỉ rồi. Vô Quang Quật một vị trưởng lão gầm lên, khàn cả giọng, hiển nhiên, Tần Mặc trước khi ngôn ngữ tuy là đơn giản hoặc địch kế sách, nhưng là, tại loại này sinh tử đại trong chiến đấu, luôn có người sẽ tin tưởng, chủ yếu là Tần Mặc bày ra Vô Quang Tịch Nhất Kiếm. Thực là lớn nhất căn cứ chính xác theo, khiến cho một ít Vô Quang Quật cường giả không thể không tin tưởng bị bán rẻ. Ông, Tần Mặc thủ đoạn chấn động, vận kiếm như hoàng, kiếm khí hóa thành một cỗ hư ảnh, như là một đầu thượng cổ cự cầm, có ngầm chiếm thiên hạ xu thế. Kiếm thế lướt qua, địch nhân đều là bị chém ngang lưng, loại cảnh tượng này quá mức làm cho người ta sợ hãi. Khiến cho Vô Quang Quật một vị trưởng lão điên cuồng gào rú. Hắn nhận ra cái này kiếm thế chính là Vô Quang Tịch Nhất Kiếm tu luyện tới cực tinh thâm chỗ, diễn biến xuất kiếm thế chi hồn dị triệu. Như vậy dị triệu, nếu không phải là Vô Quang Quật trọng yếu nhất dòng chính đệ tử, căn bản không cách nào hiểu thấu đáo. Hắn nhưng lại không biết, đây là khai thiên kiếm hồn diễn biến kết quả. Tần Mặc dùng kiếm hồn chi lực thúc dục Vô Quang Tịch Nhất Kiếm. Đúng là xuất hiện loại này dị triệu, không hổ là cực đạo kiếm hồn đứng đầu, diễn dịch hết thảy sát phạt kiếm thế, đều có thể hóa ra cái môn này kiếm kỹ áo nghĩa. Thiếu niên này khai thiên kiếm hồn nếu là hoàn toàn tách ra quang huy, chỉ sợ vẻn vẹn là kiếm đạo thực lực là có thể vang dội cổ kim. Thanh niên thần hồn thở dài, trận này tập sát bắt đầu nhanh, chấm dứt cũng nhanh, Tần Mặc một chuyến như là hổ vào bầy dê, từ một bên sát nhập, lại từ khác một bên giết ra lúc, trận này tập sát tựu tiếp cận khâu cuối cùng, quét dọn chiến trường lúc, dựa theo Tần Mặc đợi thương nghị quyết định, xóa đi Chân Ma Lĩnh tập kích tung tích. Vô Quang Quật bọn này cường giả làm như bị Vô Quang Tịch Nhất Kiếm chỗ gạt bỏ. Thật sự có không ít thứ tốt a hát. Tần Mặc đợi cảm thán. Lúc này đây thu hoạch quả thực không nhỏ. Lại có viễn cổ long tộc một ít di hài. Tuy là không trọn vẹn, nhưng là lại bảo tồn có một ít lực lượng. Chính là hy thế chi bảo. Còn có một chút khắc đá. Hắn thượng có viễn cổ long tộc văn tự, hắn giá trị cũng là khó có thể đánh giá. Vô Quang Quật những này không may ra hỏa cơ duyên, thật là được xưng tụng kinh người, cũng khó trách Vô Quang Quật cao tầng vội vã như thế, muốn đem những này cường giả chuyển di, đi đầu rời đi, vơ vét hết chiến trường. Tần Mặc đều không có dừng lại, tiếp tục chạy tới một chỗ khác địa phương. Không lâu, cái này trong hạp cốc thảm kịch bị phát hiện, toàn bộ Long Khanh trong ngoài đều là chấn động, Vô Quang Quật mấy chi đội ngũ lại bị chém giết, mà ra tay vô cùng có thể là Vô Quang Quật nội gian. Trong lúc nhất thời, đầu mâu đều chỉ hướng Khang kiếm chủ, bởi vì trong hạp cốc lưu lại vết kiếm, rõ ràng là Vô Quang Tịch Nhất Kiếm dấu vết. Đây là giá họa, đáng chết. Khang kiếm chủ phẫn nộ gào thét, sắp bạo đi rồi, lúc này đây tổn thất quá lớn, hơn nữa, lại vẫn đưa hắn cái này nhất mạch liên lụy đi vào. Phải biết rằng, trong hạp cốc những cái kia môn nhân hành tung, chính là Khang kiếm chủ an bài, nhưng bây giờ toàn bộ chết ở vô quang tịch nhất kiếm phía dưới. Tuy vậy giá họa hành vi quá tận lực, cũng đưa tới vô quang quật cao tầng một ít đại cao thủ nghi kỵ. Bởi vì, vô quang tịch nhất kiếm rất khó khăn lĩnh ngộ, hôm nay vô quang quật chung chỉ có Khang kiếm chủ, cùng với Lạc Vân Vương tìm hiểu, lại nơi nào sẽ toát ra cái khác am hiểu kiếm này kỹ kiếm thủ. Nhất định phải tra rõ tinh tường. Khang kiếm chủ cắn răng, hắn không chỉ có muốn tra ra hung thủ, cũng muốn hiểu rõ, còn có ai tu thành vô quang tịch nhất kiếm. Đương nhiên, cũng có người đưa ra suy đoán, đoạn thời gian trước, Lạc Vân Vương chết đi tôi tớ, thất lạc vô quang tịch nhất kiếm phiên bản đơn giản hóa. Phải chăng bị người tìm hiểu, rất có thể tựu là lần này ám sát hung phạm, như vậy phán đoán suy luận, thì là đưa tới Khang kiếm chủ mỉa mai. Vô quang tịch nhất kiếm hạng gì bác đại tinh thâm, đánh rơi phiên bản đơn giản hóa chỉ là da lông mà thôi. Như thế nào có thể thông qua phiên bản đơn giản hóa tìm hiểu chính thức vô quang tịch nhất kiếm? Thế gian này tuyệt thế kiếm tài tuy có, nhưng là, như vậy kiếm đạo thiên tài nhưng lại từ cổ chí kim khó tìm. Về ngoại giới tiếng động lớn náo phong ba, Tần Mặc đợi thì là không chút nào để ý. Liên tiếp mấy ngày thời gian, đều tại bốn phía săn giết vô quang quật. Thái Thiên Điện cường giả đội ngũ, khiến cho Long Khanh Trung song phương thế lực tranh đấu càng phát ra gay cấn. Phát hiện vô quang quật một chi đội ngũ, rất khả nghi, đang tại chạy tới thông đạo, phải ly khai Long Khanh. Chân Ma lĩnh một vị trưởng lão truyền đến tin tức, dò xét đến một chi hướng đi kỳ quái đội ngũ, rất có thể là vô quang quật tuyết tàng thiên tài lĩnh đội. Lúc này, Tần Mặc đợi lên đường, chạy tới cái kia phương vị, muốn bị diệt chi đội ngũ này. Lúc này đây đại tranh đấu, vô quang quật, Thái Thiên Điện tuy là chết bị thương rất nhiều cao thủ, nhưng là, trong tông môn chính thức hạch tâm thiên tài nhưng lại không một vẫn lạc. Ngược lại là Chân Ma lĩnh, còn có một chút nơi xa xôi lánh đời thế lực, môn hạ đỉnh cấp thiên tài đệ tử chết bị thương mấy vị. Khiến cái này thế lực càng thêm phẫn nộ, chi đội ngũ này lĩnh đội, rất có thể là Khang kiếm chủ thế hệ con cháu. Tại vô quang quật trung đệ tử hạch tâm địa vị, gần với Lạc Vân Vương, chính là vô quang quật thứ hai. Liệt Thước Vinh nói như vậy nói, vô quang quật cái này nhất mạch thế lực, đúng là bởi vì Lạc Vân Vương, đệ nhị thiên tài quật khởi, mới ẩn ẩn có vấn đỉnh vô quang quật đệ nhất thế lực xu thế. Lúc này đây nếu có thể bị diệt chi đội ngũ này, hội chính thức dao động Khang kiếm chủ cái kia nhất mạch tại vô quang quật địa vị, có thể làm cho Lạc Vân Vương cái kia nhất mạch bị diệt sự tình, đều muốn kiên quyết đi làm. Ngân Dừng cười lạnh nói ra, cực ác long quật một chỗ khác, đem làm Tần Mặc đợi một chuyến giết đến lúc, rất nhanh đã bị phát giác, bởi vì Tần Mặc một chuyến thực là quá hiển nhiên rồi. Nguyên một đám lăng không bay vút, thanh thế kinh người, căn bản không có ẩn tàng hành tung. Ai dám đến tập sát bổn thiểu chủ? Một cái màu xám cẩm bào thanh niên đứng chắp tay, đứng tại trên mặt đá cười lạnh, nhìn chăm chú lên Tần Mặc một chuyến đến, không có chút nào bối rối. Ầm ầm, đại địa chấn động, từng đảo vừa thô vừa to như rồng trận văn vọt lên, lập tức phong tỏa nơi đây, cũng đem Tần Mặc đợi từng cái ngăn cách. Viễn cổ long tộc trận đạo bảo cụ, Ngân Rừng rất giật mình, lập tức nhận ra cái này tòa đại trận chi tiết, chính là dùng viễn cổ long tộc trận đạo bảo cụ thúc dục bố trí mà thành. Rầm rầm rầm, nguyên một đám thân ảnh xuất hiện, chính là vô quang quật mai phục cường giả, phân biệt thẳng hướng lạc đàn Tần Mặc các loại. Đây là vô quang quật bố trí một chỗ bẫy dập, chờ đợi ngay tại đó lấy mồi câu mắc câu. Ý thức được chúng bẫy dập, Tần Mặc một chuyến nhưng lại không hoảng loạn, nhào nhào nghênh hướng địch nhân. Về phần Tần Mặc thì là cùng cái kia áo bào xám thanh niên đối lập. Hai người ở vào đồng nhất trong cấm chế, cùng bốn phía ngăn cách. Thoạt nhìn, người tựu là từng tại cõi yên vui long trì trong điện đánh lén ta vô quang quật phần đông môn nhân hung thủ a. Bắt giữ ngươi, không tin ngươi sư trưởng không đến cứu ngươi. Áo bào xám thanh niên cười lạnh, hiện tại Long Khanh trung chuyện được xôn xao, lại để cho Khang kiếm chủ bị nhục thần bí cường giả đến từ một cái lánh đời thế lực. Mà phía sau bối tại cõi yên vui chung đã từng nhấc lên gió tanh huyết vũ. Theo Tần Mặc tuổi thọ phán đoán, áo bào xám thanh niên tất nhiên là cho rằng là thứ hai. Cũng không có nghĩ đến cả hai là cùng một người. Vô quang quật đệ nhị thiên tài, Lạc Vân Vương sư huynh sao? Tần Mặc lạnh lùng nói thầm, lập tức vung tay, dẫn đầu ra tay, ầm ầm, quyền thế rung trời, bàng bạc cương lực bắt đầu khởi động, nương theo lấy long khí đan vào, như là một đầu viễn cổ cự long gào thét, chấn đắc bốn phía cấm chế điên cuồng run rẩy, không gian chung quanh cũng không sụp đổ, ngược lại có gia cố xu thế. Tại đây thiên địa lực lượng trong nháy mắt bị rút sạch, hóa thành một đạo mênh mông quyền ngấn, thẳng oanh hướng đối thủ. Vô quang chuyển hồi công, đệ nhị thiên tài biến sắc, hắn thân hình đúng là mơ hồ, hóa thành một cái thôn phệ giống như hắc động, hấp phệ bốn phía hết thảy quang huy, chuyển hóa làm lạnh như băng lực cắn nuốt, làm như muốn đem thế gian hết thảy thôn phệ hầu như không còn. Rầm rầm rầm, cái hắc động này chuyển động, đúng là đem mênh mông quyền kinh toàn bộ thôn phệ, chuyển hóa làm hắc động bản thân lực lượng, càng phát ra cường thịnh, như vậy va chạm tiếng vang cũng không kịch liệt, lại làm cho ở ngoài đứng xem cảm thấy một loại hồi hộp. Đây là võ tôn cấp độ hai cái quái vật cấp cường giả va chạm. Song phương bộc phát lực lượng đều cực kỳ đáng sợ. Đây là vô quang quật một cái khác cửa chấn tông tuyệt học sao? Tần Mặc có chút chấn động. Cái môn này tuyệt thế võ học so với vô quang tịch nhất kiếm không kém cỏi chút nào. Nơi xa xôi cự vô phách thế lực nội tình quả thực thâm bất khả chắc. Mà đệ nhị thiên tài cũng là Tần Mặc tiến vào Long Khanh đến nay gặp được cái thứ nhất chính thức trên ý nghĩa mạnh mẽ đối thủ. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/long-kim-nối-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.